Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 17:17, Vương thị Huyền Nguyên quyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, nặng hơn, ít nhất con này nặng hơn 150 cân, ít nhất giá trị của nó cũng phải 30 đến 50 càn kim. Vương Định Hải đặt mông ngồi xuống liên tục thở dốc, hai mắt vô cùng kích động. Nếu để con hung vật này xuống nước, lục thúc của ngươi chưa chắc đã bắt được nó. Tuy nhiên toàn thân xích lân thiện này đều là bảo bối, gia chủ, hôm nay toàn bộ đều nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha ha, ngày mai cầm tới bến đỏ định bổ khoe khoang một chút. Trong loại thuộc địa thủy vực này, một là xích lân thiện có số lượng khá thưa thớt và khó bắt gặp, hai là nếu có may mắn gặp được thì lưới đánh cá bình thường sẽ bị nó xé rách, có thể bắt được đều là dựa vào thực lực và may mắn. Đương nhiên, nếu chạy đến trong phạm vi hung thủy hoang trạch, xích lân thiện cũng không có gì là hiếm lạ. Chỉ là những nơi đấy là địa phương vô cùng hung hiểm chưa khai phá, có trời mới biết bên trong đó cất giấu bao nhiêu hung thú thực lực, đến linh đài cảnh đi xông loạn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Vương Định Hải thu hoạch xích lân thiện, không khí vui mừng lập tức đạt tới đỉnh điểm, đám ngư công nhanh chóng sửa lại lỗ hổng trên lưới lớn, tràn đầy hưng phấn. Mà Vương Định Hải đích thân lái thuyền đưa Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ đi đến bến tàu Định Bồ, sau khi tập hợp cùng mấy vị gia tướng mà lúc trước đã an bài làm một số sự việc rồi quay về chủ trạch. Sắc trời đã muộn, hắn tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi. Đêm đó, Vương Thủ Chiết mò mẫm tiến vào trạng thái tu luyện huyền vũ, bởi vì ký ức dung hợp, chỉ là sau khi tập làm quen một lượt hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Vương Thủ Chiết tu luyện công pháp tên là Vương Thị Huyền Nguyên Quyết. Quyền luyện khí, nghe nói là công pháp sớm nhất do lão tổ tông truyền lại. Công pháp này tu luyện ra huyền nguyên khí kình mang tính bình ổn, tuy không có ưu điểm xuất sắc gì, nhưng cũng không có thiếu hụt chí mạng, nếu tu luyện đến hậu kỳ, huyền lực càng thêm hùng hậu, có thể phát hiện ra chỗ tinh diệu của công pháp. Luyện khí cảnh, huyền vũ giả tu luyện huyền khí cũng lấy huyền khí rèn luyện thân thể không ngừng trở nên cường đại. Huyền khí tinh thuần theo huyết quản ôn dưỡng từng huyệt khí, đồng thời kích thích từng huyệt khí, khiến cho tất cả các huyệt khí sinh ra dao động tạo ra sóng năng lượng vô hình, những làn sóng vô hình đó khuếch trương đến từng bộ vị trên thân thể, thúc đẩy huyết khí toàn thân chấn động. Khi những huyệt đạo mà huyền khí lưu thông trong cơ thể, quá trình của khí huyết càng mãnh liệt, cho đến khi 12 huyệt đạo được huyền khí nối liền thành một vòng khép kín, huyền khí tiêu hao đạt tới cực hạn, huyết khí rung động đạt đến đỉnh điểm. Bỗng dưng, trong nháy mắt có một cỗ cảm giác mát lạnh từ xương lan tràn đến toàn thân, Vương Thủ Chiết chợt cảm thấy da đầu tê dại một trận, linh hồn giống như muốn bay ra bên ngoài, đỉnh đầu bốc lên từng làn khói trắng. Toàn bộ quá trình duy trì vòn vẹn chỉ khoảng thời gian 10 hơi thở, khí huyết trong cơ thể đang kịch liệt rung động bỗng giống như thủy triều rút lui, hóa thành một cỗ năng lượng vô hình hội tụ hướng đến dưới bụng. Trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, bên trong khí hải trống rỗng, một cỗ huyền khí mới như nước suối giạt rào xuất hiện, nhanh chóng lấp đầy khí hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Vương Thủ Chiết có thể mơ hồ cảm giác được bên trong khí hải và huyền khí mới sinh ra so với nguyên bản lớn mạnh hơn một chút, tinh lực tiêu hao hơi cạn kiệt hôm nay tựa như cũng khôi phục lại rất nhiều, hắn cảm giác thân thể cường đại hơn một chút. Hoàn thành tu luyện một chu thiên. Huyền Nguyên Quyết, huyền vũ giả tu luyện là cả một quá trình tích lũy từng chút một vô cùng lâu dài, cho dù cường giả nào cũng đều phải tích lũy từng chút như vậy mà thành. Vì vậy, trong quá trình này tiêu hao khí huyết rất lớn, huyền vũ giả cần phải lấy thực phẩm để bổ sung, hoặc sử dụng đan dược để gia tăng khí huyết. Nếu như không tu luyện như thế, không những không có ích lợi gì đối với thân thể còn khiến cho khí huyết thiếu hụt dẫn đến thân thể sụp đổ. Huyền vũ giả càng tu luyện đến cảnh giới càng cao, nhu cầu với đồ ăn và dinh dưỡng càng nhiều, đây cũng là lý do vì sao huyền vũ giả đều thành lập thành các thế gia, với tình thế của thế gia giành lấy của cải và tài nguyên dồi dào cung cấp cho bản thân. Cũng may gần đây Vương Thủ Chiết được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, khí huyết tràn đầy cũng chưa từng luyện hóa. Căn cứ vào trạng thái của bản thân, lúc này liền bắt đầu tiến hành tu luyện chu thiên thứ hai. Chấm, cách chương.